Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 276. Dung luyện nguyền rủa chi vật. Tại Lục Phàm khiếp sợ ánh mắt bên trong, ác linh đầu lâu đối Lục Phàm lộ ra tà ác tươi cười. Hệ thống nhắc nhở: Đinh, cường hóa hoàn thành, máy móc âm vừa vặn rơi xuống. Ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu há to mồm phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, xông vào Lục Phàm trong đầu. Lục Phàm một mặt mộng bức, nhìn trước mắt hắc ám khí thể. Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn gây sự tình sao? Chỉ thấy Lục Phàm bao phủ tại hắc vụ bên trong, đầu bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức kinh khủng tại lan tràn, phòng trong cái bàn đều xuất hiện vết rạn, bắt đầu lay động, mà Lục Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn cảm giác biến hóa giống như tại phát triển chiều hướng tốt. Chỉ thấy thân ở hắc vụ bên trong Lục Phàm, con mắt chậm rãi biến thành dọa người kim hoàng sắc, lỗ tai trở nên càng thêm thon dài, mà lỗ tai khẩu bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tựa hồ đó căn bản không phải lỗ tai, mà là một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Bờ môi trở nên càng thêm tinh tế đẹp mắt. Lúc khép mờ, bờ môi nội bộ nhìn thấy không phải răng, mà là một mảnh lăn lộn quỷ dị hắc ám. Toàn bộ ngũ quan trở nên càng thêm tuấn lãng soái khí, cho người ta tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng lớn nhất thay đổi ngược lại là tóc. Mái tóc màu đen biến thành màu bạc, theo hắc khí chậm rãi phất phới, tại bị bạch ngân tóc bao phủ ra đầu, chậm rãi hiện ra 8 cái vảy, tiếp tục 8 cái hư vô mờ mịt thuốc lá hiện lên ở phía trên. Theo hắc vụ biến mất, Lục Phàm một lần nữa mở to mắt, toa, một đạo chướng mắt kim quang trong nháy mắt xuất hiện, vô thành vô tức xuyên thủng trước mặt hắn ghế sofa. Lợi hại như vậy, Lục Phàm sờ sờ con mắt màu vàng kim, có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ. Căn cứ trong đầu tin tức, hắn ác linh thuốc lá thế nhưng thăng cấp thành quỷ đế thuốc lá. Đây cũng không phải là chỉ thăng lên một cấp, mà là khoa trương thăng lên cấp 3, trực tiếp theo ác linh thuốc lá nhảy qua lệ quỷ thuốc lá. Quỷ vương thuốc lá, thăng cấp thành quỷ đế thuốc lá. Cải tạo thành ác mộng cấp linh dị nguyên rủa chi vật quỷ đế thuốc lá. Không chút nào khoa trương, hiện tại hắn thực lực tăng lên gấp mấy lần, có cùng vua màn ảnh khiêu chiến năng lực. Tại Lục Phàm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc, cái khác rạp chiếu phim cũng đều tại thận trọng đối đãi bộ phim này. Đây là một bộ phim kinh dị bộ 3, mặc kệ là cấp bậc gì phim kinh dị. Một khi quay chụp đến bộ 3, đều sẽ cực kỳ kinh dị kinh khủng khó giải. Bộ này Oán Linh Khách Sạn 3 Vong Linh Nhạc Dạo phim kinh dị hết thảy dính đến 15 cái rạp chiếu phim, tổng cộng 20 cái diễn viên. Chúng rạp chiếu phim suy đoán bộ này phim kinh dị, thấp nhất cũng là cao cấp phim kinh dị độ khó, rất có thể vẫn là đỉnh cấp phim kinh dị độ khó. Cũng không quá khả năng biến thành ác mộng cấp phim kinh dị độ khó. Không đến ác mộng cùng phim kinh dị độ khó. Đối đông đảo rạp chiếu phim lãnh tụ vua màn ảnh tới nói đều là sâu kiến. Chân chính làm đông đảo rạp chiếu phim vua màn ảnh chuẩn bị sớm chính là tại hết thảy phim kinh dị bộ 3 bên trong, đều có đào thoát luân hồi rạp chiếu phim sinh lộ chìa khóa. Tìm được thanh này sinh lộ chìa khóa, chính là bọn họ đào thoát luân hồi rạp chiếu phim khống chế phương pháp duy nhất. Đến nỗi chìa khóa là cái gì hình dạng, hoặc là thứ gì, cũng không có ai biết. Tin tức này vẫn luôn tại luân hồi trong rạp chiếu phim lưu truyền. Mặc dù không biết là như thế nào truyền tới, nhưng hết thảy diễn viên đều tin tưởng không nghi ngờ. Số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim. Bộ này phim kinh dị có chúng ta rạp chiếu phim 4 cái diễn viên gia nhập trong đó. Tại sinh tồn thượng so cái khác rạp chiếu phim càng có ưu thế. Đế Cơ ngồi tại to lớn ghế dựa mềm trên, nhìn chằm chằm Mộc Nhược Ngưng, Lạc Ninh Tuyết cùng đằng sau rất có tiềm lực Hàn Nguyệt Nghiên. Tề Na chậm rãi nói, các ngươi đều cùng cái kia Minh Ca có hợp tác chụp qua phim, quan hệ cũng vô cùng tốt, đây cũng là một cái rất tốt ưu thế. Ta hy vọng các ngươi có thể tại bảo đảm sinh tồn điều kiện tiên quyết, cố gắng tìm được cái kia thanh siêu thoát chìa khóa. Đế Cơ đại nhân, cái kia thanh siêu thoát chìa khóa thật tồn tại sao? Một tuyến tinh anh diễn viên Bạch Thiển nghi ngờ hỏi. Phim kinh dị thứ ba bộ, Bạch Thiển cũng là quay chụp qua, nhưng nàng không có chút nào phát hiện kia cái gọi là siêu thoát chìa khóa ở nơi nào, càng không biết là vật phẩm gì. Hàn Nguyệt Nghiên ngồi ở phía sau vị trí, cũng là một hiếu kỳ nghe. Không phải nói tích lũy đủ 5 vạn tấm oán linh cuốn liền có thể rời đi luân hồi rạp chiếu phim sao? Này siêu thoát chìa khóa lại là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nghiên, cái này diễn viên bề ngoài nhân vật chính Minh Ca, có phải hay không chính là tiểu lão bản Lục Phàm nha? Tề Na cầm oán linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo điện ảnh poster, sợ hãi mà hỏi, có lẽ vậy. Hàn Nguyệt Nghiên nhẹ gật đầu, nàng cũng là khi nhìn đến chính mình cũng thay đổi thành oán linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo vai phụ về sau, mới biết được tiểu lão bản Lục Phàm là bộ này phim kinh dị nhân vật chính. Tề Na hỏi, thế nhưng là Nguyệt Nghiên, Lục Phàm ca không phải cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao? Vì cái gì hắn hiện tại cũng có thể làm cao cấp phim kinh dị nhân vật chính rồi? Các nàng hiện tại mới vượt qua 5 bộ cấp thấp phim kinh dị, cách quay chụp trung cấp phim kinh dị cũng còn kém một trận thí luyện điện ảnh a. Có thể là Lục Phàm lão bản lợi hại đi. Hàn Nguyệt Nghiên tùy ý nói, Tề Na coi là Lục Phàm cùng với nàng cùng nhau đi vào, nhưng nàng cũng không cho rằng như vậy. Nàng thực hoài nghi, Lục Phàm tại các nàng trước đó liền đã đi vào. Bởi vì tại bộ thứ nhất người mới thí luyện trong phim ảnh, Lục Phàm liền có thể lấy ra linh dị nguyền rủa chi vật, linh dị cơm trứng chiên. Hơn nữa đối điện ảnh còn giống như rất quen dáng vẻ. Về sau nàng càng là tại quay chụp hoàn thành trong phim ảnh, vô ý tìm được Lục Phàm trước kia quay chụp qua điện ảnh oán linh khách sạn. Cái này làm Hàn Nguyệt Nghiên rất khiếp sợ. Bởi vì nàng tại một ngày trước còn đi qua Lục Phàm rạp chiếu phim kinh dị thể nghiệm điện ảnh. Thể nghiệm điện ảnh còn chính là oán linh khách sạn. Bí mật này nàng vẫn luôn bảo tồn dưới đáy lòng, ai cũng không có nói cho. Tề Na sợ hãi nói, bộ này phim kinh dị, chúng ta sẽ không chết à? Tề Na thế nhưng là biết, bộ này phim kinh dị thấp nhất cũng là cao cấp phim kinh dị độ khó. Thế này sao lại là các nàng thái điểu có thể vượt qua? Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Hàn Nguyệt Nghiên mặt lộ ngưng trọng nhìn trên poster nhân vật nam chính Minh Ca vị trí. Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na không biết, hai người nói chuyện toàn bộ bị một tuyến tinh anh diễn viên Bạch Thiển cho nghe thấy trong lỗ tai. Bạch Thiển nhìn chăm chăm Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na, giọng dịu dàng kêu lên, hai người các ngươi đi lên, ta có việc hỏi các ngươi. A, Tề Na một mặt kinh ngạc, không biết Bạch Thiển gọi chính mình làm gì. Hàn Nguyệt Nghiên nhìn mặt không thay đổi Bạch Thiển, trong lòng đột nhiên hiện lên không tốt dự cảm. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Tề Na nhỏ giọng nói chuyện có thể hay không bị các nàng nghe được. Nhìn đi đến trước mặt mình dáng người thon thả hai thiếu nữ, Bạch Thiển nhẹ nhàng cười nói, nghe các ngươi nói, các ngươi tại thế giới hiện thực liền quen biết Minh Ca. Tề Na run run rẩy rẩy nói, tỷ tỷ, chúng ta làm sao lại nhận biết thế giới hiện thực Minh Ca? Tỷ tỷ đều là nghe ai nói? Mặc dù không biết Bạch Thiển hỏi cái này làm gì, nhưng nàng vẫn là theo bản năng giấu giếm xuống tới. Đế Cơ khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái, lộ ra một tia đẹp mắt tươi cười. trắng nõn bàn tay trắng nõn chống đỡ cái cằm, buồn cười nhìn các nàng. Bạch Thiển bàn tay trắng nõn nhất chiêu, một đầu màu đen mang theo huyết sắc giáp xác tiểu côn trùng xuất hiện trên tay nàng. Nàng cười lạnh nói, đây là ăn não trùng, nó tiến vào trong đầu của ngươi, đến lúc đó coi như ngươi không nói cũng phải nói. Chỉ là này ăn não trùng có cái rất lớn khuyết điểm, chính là tiến vào não người bên trong, người về sau liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Ăn não trùng dương cánh chậm rãi bay đến Tề Na trước mặt, mắt kép nhìn chòng chọc vào nàng. Bạch Thiển có chút đáng tiếc nói, ta xem chúng ta đều là người một nhà, ta mới cho ngươi nói, ai, đáng tiếc các ngươi không biết trân quý. Ta, Tề Na nhìn trước mắt màu đen tiểu trùng, khóe mắt hiện ra nước mắt, sợ hãi sắp khóc. Hàn Nguyệt nghiên sắc mặt hết sức khó coi nhìn cười lạnh Bạch Thiển. Ta cho ngươi biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.